Mà Thế Đại trở về. Chương 1426, hai lần nhằm vào chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lời nói để Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia đều sững sờ. Hai người trong đầu cũng không có quá trực quan khái niệm. Dị chủng vương không nói trước. Cái kia chính là Mộc Diệp. Là dị chủng cái này sinh mệnh cường đại nhất lại làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Lần này Khuynh Sào đại chiến bên trong mặc dù không có gặp được bản thân hắn. Nhưng này duy nhất một lần xuất động. Chỉ làm thành toàn bộ Thiên Dương chiến đoàn diệt vong. Có thể thấy được dị chủng vương cường đại khủng bố đến mức nào. Mà zombie vương, tại đã từng cùng mấy cái siêu cấp zombie giao chiến qua. Lại mắt thấy lần này Khuynh Sào đại chiến bên trong đặc thù loại thi. Zombie vương mặc dù còn không có sinh ra dấu hiệu. Nhưng sự đáng sợ đã để người bắt đầu đề phòng. Về phần sau cùng một hạng để Sở Hàm giọng điệu phức tạp cường đại sinh mệnh ba động. Làm theo càng thêm trừu tượng để cho hai người một lát đều không thể muốn ra đầu mối. Cái gì mới xem như cường đại sinh mệnh ba động. Thiên lang số một kéo dài lấy thi thể thành nhóm xuất chiến giấy ca. Dô hướng di động, nhìn ra được đám người này tại trải qua một đợt đại loạn đấu về sau. Liền bắt đầu kéo dài lấy đường triển khai truy đuổi chiến. Chiến đấu tràng diện hùng vĩ làm cho người hãi nhiên. Tử vong tràng diện cũng tương đương to lớn. Một đi ngang qua đi tất cả đều là thi thể. Nằm ngổn ngang lộn xộn. Có thể nhìn ra những người này đều là người nào a? Trần Thiếu Gia vô ý thức lên tiếng hỏi thăm. Tưởng Thiên Khánh lắc đầu. Thi thể oxy hóa hư thối rất nghiêm trọng. Khó có thể chứng thực lúc còn sống thân phận. Có điều lấy tử vong nhân số đến xem. Chí ít cũng là đại hình đội ngũ đấu tranh. Chẳng lẽ nội chiến? Không phải nội chiến. Sở Hàm lên tiếng phủ định. Sau đó chỉ phía dưới một chỗ mặt đất ba bộ thi thể nói. Ba người này, mỗi người thuộc về khác biệt trận doanh. Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia song song sửng sốt. Hai người lập tức đều nhíu mày lại hướng phía nơi đó nhìn lại. Trần Thiếu Gia cũng không nhận thấy được có gì dị thường. Ngược lại là Tưởng Thiên Khánh tại Sở Hàm đề điểm về sau. Nhạy cảm bắt được cái gì? Phục trang khác biệt, hắn đồng tử co rụt lại kinh hãi lên tiếng. Tuy nhiên từ bề ngoài lên đã phân biệt không ra cụ thể thân phận. Trên quần áo cũng dính đầy dơ bẩn cùng huyết dịch. Về màu sắc cơ hồ nhìn không ra tin tức. Nhưng phục trang thuộc loại lại có cực lớn khác biệt. Quảng cáo. Tưởng Thiên Khánh nhạy cảm sức quan sát, để kiến thức nửa vời Trần Thiếu Gia hiểu ra, đồng thời hai người cũng căn cứ phía dưới trên thi thể phục trang. Bắt đầu tỉ mỉ quan sát ý đồ tìm kiếm ra hắn manh mối. Chỉ có Sở Hàm, trong mắt màu sắc trang nhã càng ngày càng rõ ràng. Tại Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia song song quan sát không có kết quả về sau. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Ba phe nhân mã đó có thể thấy được có hai phe đội ngũ số tương đương. Chỉ ít tử vong nhân số tương đương. Bên trong một phe nhân mã ăn mặc ta gặp qua. Đó là Thiên Dương chiến đoàn chính quy quân phục sức. Sở Hàm lời nói. Để Trần Thiếu Gia kém chút một ngụm thịt kẹt tại trong cổ họng ngạt thở. Cũng làm cho Tưởng Thiên Khánh kinh ngạc kém chút quẳng xuống ghế dựa. Thiên Dương chiến đoàn. Hai người chăm miệng một lời chấn kinh lên tiếng. Mặt khác ba tên đi theo quân y cũng kinh hãi quay đầu nhìn sang. Không phải bọn họ không tin Sở Hàm lời nói. Thật sự là Thiên Dương chiến đoàn bốn chữ này. Thực tại thật không thể tin. Thiên Dương chiến đoàn toàn thể nhân viên bao quát thượng tướng Kim Dương Biêu. Không phải đã sớm như muốn tổ đại chiến bên trong bị dị chủng đồ diệt sao? Đây chính là bọn họ tận mắt nhìn đến tràng cảnh. Riêng là Kim Dương Biêu. Thậm chí đầu lâu đều bị chặt đi xuống. Cắm ở cây cột sắt lên đứng ở chỗ cao. Sở Hàm ánh mắt thâm thúy. Thiên Dương chiến đoàn có một chi đội ngũ từ Kim Trạch Vũ xuất lĩnh. Khuynh Sào đại chiến bắt đầu trước bị vây ở Âm Dương Cốc. Lần này cũng không có thể bắt kịp đại chiến thời gian. Nhóm này tại ngân thành phố bên ngoài đội ngũ mặc lấy Thiên Dương chiến đoàn phục sức. Nhìn ra tử vong nhân số chiếm vùng này tử vong tổng số người 45. Nói đến đây Sở Hàm lại là một hồi. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Từ vừa rồi tới một đoạn này. tử vong nhân số đang không ngừng gia tăng. Tổng số đã không ngừng 500, mà là tại hướng phía 800 tới gần. Nói cách khác, Kim Trạch Vũ xuất lĩnh nhóm này Thiên Dương chiến đoàn tinh binh. Cho đến trước mắt tử vong nhân số vì khoảng 300. Tổng kết sau, Sở Hàm mày nhíu lại càng chặt. Chỉ phát xuống trong đống thi thể một loại khác chỗ chiếm tỷ lệ cực lớn phục sức nói. Một phương khác đội ngũ ăn mặc. Các ngươi có thể nhìn quen mắt. Siêu thiếu gia trực tiếp lắc đầu. Dài rộng bộ mặt run không ngừng. Ánh mắt càng là để lộ ra một cỗ không biết làm sao. Trang phục ấy là cái gì? Hắn chưa từng thấy a. Tưởng Thiên Khánh ngược lại là nhíu mày khổ tư một hồi. Sau đó đồng dạng một mặt mộng bức nhìn lấy Sở Hàm. Biểu thị cũng không có ấn tượng. Sở Hàm ánh mắt vô cùng thâm thúy. Vậy các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ dị chủng xâm nhập nanh sói cái kia chàng chiến dịch. Tưởng Thiên Khánh cùng Trần Thiếu Gia nhìn nhau. Trần Thiếu Gia trong mắt thần sắc vẫn như cũ mờ mịt. Tưởng Thiên Khánh lại là đồng tử co rụt lại. Sở Hàm ca ngươi nói là. Sở Hàm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Cái kia chàng chiến dịch đánh tới sau cùng. Không phải có một nhóm không biết này phe thế lực phái tới tân nhân loại đội ngũ làm dối a, các ngươi nhìn kỹ một chút. Tuy nhiên cái này hai nhóm người y phục nhan sắc có khác biệt. Nhưng loại hình nhưng lại có hiệu quả như nhau chỗ. Dưới mắt nhóm nhân mã này ăn mặc cùng màu đen làm chủ. Càng dễ dàng cho ẩn tàng. Lần trước chúng ta tại nanh sói khu vực gặp được. Thì là càng thích hợp rừng cây trang phục sặc sỡ. Trần Thiếu Gia, két, sửng sốt một cái. Mập mạp bộ mặt mỡ run không ngừng. Kinh hãi nói. Lão đại ngươi nói là. Cái này hai nhóm người đến từ cùng một thế lực. Lần trước chặn đường chúng ta nanh sói chiến đoàn. Muốn đang chiến đấu một khắc cuối cùng hạ độc thủ. Lần này nhằm vào Thiên Dương chiến đoàn. Muốn đem Thiên Dương khu vực nhất cử diệt đi. Nghe Trần Thiếu Gia phân tích. Tưởng Thiên Khánh liền vội vàng gật đầu nói. Kim Dương Biêu dẫn đầu như muốn tổ đại chiến bên trong hy sinh. Thiên Dương chiến đoàn đại bộ phận cũng bị dị chủng nhằm vào đồ sát. Liền dị chủng vương đều xuất thủ. Mà Kim Trạch Vũ xuất lĩnh cái này một nhóm đội ngũ. Thì là đang trên đường đi. Gặp không biết này phe thế lực ngăn cản. Nghe được hai người đối thoại. Sở Hàm ánh mắt băng lãnh thấu xương. Chỉ sợ nhóm này không biết thế lực phái tới nhân mã. Nguyên bản cũng không phải là muốn nhằm vào Thiên Dương chiến đoàn Kim Trạch Vũ phân đội. Mà là tại truy sát cái này nhóm thứ ba nhân mã thời điểm. Lọt vào Kim Trạch Vũ xuất lĩnh đội ngũ nhúng tay, quảng cáo. Lộc cộc, lộc cộc. Trong buồng phi cơ một trận hoảng sợ nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Tất cả mọi người bị Sở Hàm suy đoán sở kinh. Cũng lâm vào đáng sợ âm mưu cảm giác trong sự sợ hãi. Ta đã sớm nói. Phía dưới tử vong người chia làm ba nhóm nhân mã. Đến từ khác biệt trận doanh. Sở Hàm nói. Thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Thiên Dương chiến đoàn người cùng nhóm này không biết thế lực đội ngũ người. Tử vong nhân số tương đương. Đều chiếm tổng tử vong nhân số 40. Năm khoảng chừng. Mà còn lại 10. Nói đến đây Sở Hàm dừng lại không có lên tiếng nữa. Chỉ có bờ môi tại hơi run rẩy. Cũng là đám kia không biết thế lực phái người đến chặn giết đối tượng. Trần Thiếu Gia nói một câu nói nhảm. Tưởng Thiên Khánh lại tại không được suy nghĩ. Sẽ là ai chứ, hiện tại một đường bay qua tử vong nhân số còn tại tăng nhiều. Dự toán tử vong tổng số người 1000 lời nói. Nhóm thứ ba người chết chừng 100. Hắc. Trần Thiếu Gia kinh hãi. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra xuất hiện ở bên ngoài. Để hắn cả khuôn mặt đều mồ hôi rơi như mưa. Hắc mang chiến đội. Tưởng Thiên Khánh cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Kinh hãi nói. Cái này sóng gió biết rõ thế lực sớm đã có nhằm vào nanh sói đối với chúng ta hạ độc thủ tiền lệ. Lần này Hắc mang cùng chúng ta tẩu tán một mực không có về đơn vị. Lại vừa vặn có hơn 100 người hy sinh cái này. Cái này có thể không phải liền là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.